Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 110, ví tới phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang nhẹ nhàng bước chân, tăng độ cao trong không trung và lại một lần nữa đánh một đòn đao chém xuống. Võ đang thê vân tung, vị lão giả mặc áo bào màu xám lộ ra vẻ mặt đầy hoài nghi. Ánh sáng đao khí màu vàng lấp lánh kéo dài một đoạn hình ảnh trong không trung, ở phút chót, lão giả mặc áo bào màu xám vung tay áo mạnh mẽ. Tiếp theo đó, vô số đinh ảnh màu đỏ xuất hiện, huyết đinh va chạm với lưỡi đao, tạo ra tiếng kêu vang lên liên tiếp. Hầu như trong tức khắc, lão giả đột nhiên xoay người, cánh tay của hắn ta xuất hiện một cơ cấu kim loại, chụt, một mũi tên nhỏ, chỉ dài bằng ngón tay cái, phóng đi với tốc độ kỳ lạ rất nhanh. Thục trung đường môn, đồng tử của Lâm Mang co lại. Kỹ thuật ám khí như thế này, chỉ có thục trung đường môn mới có. Giang, tiếng kim trung cháo vang lên, một ánh sáng kim quang lan tỏa. Chứng kiến cảnh tượng này, lão giả mặc áo bào màu xám không nói thêm lời. Nào, tăng tốc đột ngột, những người của thương môn vốn rất giỏi về khinh công, rất nhanh đã tăng khoảng cách với Lâm Mang. Lão giả quay đầu, để lại ánh mắt khinh bỉ. Tiểu tử, khinh công võ đang thê vân tung của ngươi còn chưa đạt đến mức cao. Lâm Mang với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là vẫn theo đuổi hắn với đao của mình. Tăng tốc, điểm năng lượng 6000, võ đang thê vân tung đã đạt mức tiểu thành. Trong tích tắc, tốc độ của Lâm Mang tăng vọt lên mấy lần, nhẹ nhàng nhảy lên từ những tảng đá vỡ, cao lên hơn 10 mét, như một con diều hâu lao xuống từ trên cao, bước chân nhẹ nhàng, đi qua hàng chục trượng, với tốc độ nhanh như cơn gió. Trên đường phố, hai bóng dáng không ngừng đuổi theo nhau, từ nơi vắng vẻ đến nơi đông đúc. Nhìn thấy hai bóng dáng đuổi theo nhau trên đường phố, mọi người đều ngước nhìn. Lão giả mặc áo bào màu xám trong lòng không nhịn được mà chửi thề. Kẻ điên, cần thiết phải đuổi theo không buông tha như thế sao? Vung tay áo, một đám xương trắng bốc lên. Lâm Mang đột ngột một đòn đao chém xuống. Độc dược mà lão giả phát ra tức thì tan biến. Lão giả mặc áo bào màu xám lạnh lùng nhìn Lâm Mang phía sau, xoay người và hướng về phía Vũ Thanh Hầu Phủ. Ta không tin ngươi dám theo đi đến đây. Tuy nhiên, tốc độ của Lâm Mang càng ngày càng nhanh. Liệt hỏa đao khí trong tay hắn tỏa sáng mạnh mẽ. Lão giả mặc áo bào màu xám bị đả kích. Đây là tốc độ gì thế? Hắn ta vội vàng phóng ra các loại ám khí, đua về phía trước như điên. Từ xa, một trang viên hoành tráng hiện ra trước mắt. Hầu gia, cứu ta. Lão giả mặc áo bào màu xám nhảy lên, hướng xuống, trong khi tốc độ của Lâm Mang tăng đột ngột, nhẹ nhàng giơ lên đao trong tay, một đao chém rơi xuống. Đó là một đao này rất tàn nhẫn, hùng ác, đồng thời cũng tràn đầy ý chí điên cuồng mãnh liệt. Thuận ý ta thì sống, nghịch tâm ta thì chết. Đó là đao ý mà hắn đã nhận ra từ ma đao. Từ khoảnh khắc hắn phá vỡ ra khỏi, rồi đột phá trạng thái thiên cương cảnh, ý niệm này càng ngày càng rõ ràng. Lâm Mang có phong độ uy nghiêm, khí lực của hắn tăng lên đột ngột, đạt đến đỉnh cao trong chốc lát. Và trong khoảnh khắc đó, cả bầu trời bị chiếu sáng, xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, bóng đao màu vàng rơi xuống như mặt trời cháy rực. Mặt đất phía trước hắn vỡ từng mảnh nhỏ. Lão giả mặc áo bào màu xám xuất hiện một vết thương sâu đến tận xương ở trên lưng. Máu phun ra khắp người, máu từ miệng hắn trào ra. Hệ thống kinh mạch của hắn bị hủy hoại bởi thuần dương chân khí trong chốc lát. Chính lúc này, từ xa xuất hiện một tia kiếm quang. Nhanh, tia kiếm quang sáng như dòng sông lớn đổ xuống. Một kiếm làm sông lắng động, bóng đao vỡ tan, lão giả mặc áo bào màu xám bay ra như bị đánh gục. Cánh cổng của trang viên ở phía trước mở từ từ. Vài bóng người bước ra từ. Trong đó, người đứng đầu mặc trang phục xa hoa. Trông có vẻ khoảng 30 tuổi. Sau lưng hắn có một phụ nữ trẻ đẹp giữ ô cho hắn. Ở bên cạnh, có một người đàn ông ôm kiếm. Lâm Mang nhíu mày nhìn kiếm trong tay người đàn ông. Nói thâm thía, Kim, Xà Lang Quân, Hạ Tuyết Thanh. Trước đây, hắn đã nghiên cứu về thế lực của Vũ Thanh Hầu Phủ. Và biết họ có không ít cao thủ võ lâm. Đồn đại rằng ở bên cạnh Vũ Thanh Hầu có một vị kiếm khách máu lạnh. Tên là Kim Xà Lang Quân, hóa ra đây là người đó. Ánh mắt Lâm Mang nhìn về phía người đứng dưới ô với vẻ mặt lạnh nhạt. Nói, Lâm Mang, bách hộ của Cẩm Y Vệ, bái kiến hầu gia, bản hầu ta đã nghe nói về ngươi. Trong lời nói tưởng chừng như bình thản, có vẻ như có một loại không khí nặng, nề như mưa sắp đến. Đường phố xung quanh đều tĩnh lặng, không khí dần trở nên nặng nề, tiếng nói bình thường lại vang lên. Không biết lý do Lâm bách hộ đến đây là gì? Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang trong mình một áp lực không tưởng. Đó là khí thế của người thường ngồi ở vị trí cao. Cách chương